Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừu Yên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 500, tưởng thật. Nhìn lấy chí năng chiến xa ăn quả đắng dáng vẻ, Tô Nghĩa dễ chịu rất nhiều. Tiếp lấy tiếp tục quan sát võ giả diễn đàn. Không thấy một hồi, Lý Trấn Phong gọi điện thoại tới. Tô Nghĩa, ngươi đến Giang gia, thế nào? Đã đến, mọi chuyện đều tốt. Tô Nghĩa nói ra, vậy ta an tâm. Lý Trấn Phong cười ha ha, theo lại thử dò xét nói. Tô Nghĩa, thu hoạch thế nào? Thu hoạch gì? Tô Nghĩa có chút không hiểu. Giang gia những trưởng bối kia thì không cho ngươi điểm lễ gặp mặt. Lý Trấn Phong cười nói. Hiệu trưởng, Giang gia trưởng bối hoàn toàn chính xác cho. Nhưng là ta không có muốn. Dù sao ta là tới bái phòng, cũng không phải đến thu đồ vật. Tô Nghĩa nghĩa chính ngôn từ nói ra. Lý Trấn Phong có chủ ý gì hắn rõ rõ ràng ràng. Cái này muốn là thừa nhận lời nói. Không gánh nổi Lý Trấn Phong lại muốn bắt hắn lông cừu. Hắn mới sẽ không đần độn thừa nhận. Hắc hắc, ngươi cũng chớ giả bộ. Ta còn không biết ngươi sao. Lý Trấn Phong căn bản cũng không tin tưởng. Hừ nhẹ nói. Ngươi sợ cái gì? Thật giống như ta có thể muốn ngươi đồ vật giống như. Ha ha, chấm ngoặc kép. Tô Nghĩa cười nói. Thật không có. Ngươi không tin ta cũng không có cách nào. Ngươi không thừa nhận coi như xong. Lý Trấn Phong giới. Đi đề tài. Thực yêu tháp có tin tức hay không? Không hề có một chút tin tức nào. Tô Nghĩa thở dài một tiếng. Thực yêu tháp khả năng không tại Lam Tinh. Ta nhìn vẫn là không cần lãng phí thời gian tìm. Đổi thành trước kia. Nói cho Lý Trấn Phong chân tướng cũng không quan hệ. Cùng lắm thì chờ lấy theo linh niệm giao chỗ đó đổi lấy cực phẩm linh tinh. Cho Lý Trấn Phong 20 viên. Nhưng bây giờ không được. Hiện tại nhiều một cái chí năng chiến xa. Đạt được cực phẩm linh tinh đều muốn ưu tiên giúp đỡ chí năng chiến xa thăng cấp. Cho nên, cũng liền làm sai gãy mất Lý Trấn Phong tưởng niệm. Vậy làm sao có thể làm? Ngươi yên tâm, ta nhất định giúp ngươi thăm dò được tin tức. Lý Trấn Phong cam đoan một tiếng. Tìm không thấy thực yêu tháp, liền không chiếm được cực phẩm linh tinh. Há có thể từ bỏ? Được thôi, Tô Nghĩa không quan trọng nói. Lý Trấn Phong muốn đánh nghe liền theo hắn tốt. Dù sao cũng rất khó thăm dò được. Đằng sau, hai người nói chuyện phiếm vài câu. Thì cúp điện thoại, Tô Nghĩa tiếp tục quan sát võ giả diễn đàn. Sáng sớm hôm sau, ăn qua điểm tâm, Tô Nghĩa trong sân tản bộ lên. Cách nguyên không cổ cảnh mở ra còn có mấy cái ngày thời gian. Hắn dự định hôm nay đi Kim Tinh Thành đi loanh quanh. Trước đó đã cho Giang Phiêu Tiết phát qua tin tức. Một hồi liền đến. Tô Nghĩa, chúng ta hôm nay cái gì an bài? Tào Thanh Lãng đi đến Tô Nghĩa bên người dò hỏi. Ra đi vòng vòng, Tô Nghĩa thản nhiên nói. Ca, ta cũng muốn đi. Nghe được tin tức Tô Lâm, hưng phấn tiểu chạy tới. Được, cùng đi. Tô Nghĩa cười cười. Đột nhiên cảm thấy thiếu đi cá nhân. Hướng về quét mắt nhìn bốn phía. Hỏi, lão Hoắc đi đâu? Ăn điểm tâm thời điểm thì chưa từng gặp qua Hoắc Thiên Thành. Gia hỏa này thì cùng hư không tiêu thất một dạng. Tào Thanh Lãng cười nói. Lão Hoắc rất có thể là sợ hãi nhìn thấy ngươi. Trốn đi. Hôm qua bọn họ thế nhưng là đem Hoắc Thiên Thành dọa cho phát sợ. Hoắc Thiên Thành nhất định tin là thật. Lo lắng bị Tô Nghĩa nhấn tiến trong đất bùn. Hiện tại cũng không biết tránh ở cái góc nào run lẩy bẩy đây. Sợ ta. Tô Nghĩa hơi nghi hoặc một chút. Ta cũng sẽ không ăn hắn. Hắn sợ ta làm gì? Tô Lâm nhắc nhở. Ca, ngươi quên rồi. Ngươi không phải nói muốn đem Hoắc Thiên Thành nhấn tiến trong đất bùn một bên sao? Tô Nghĩa tỉnh ngộ tới. Nhất thời có chút giờ khóc giờ cười. Hắn cũng liền tùy tiện nói chuyện. Hù dọa một chút mà thôi. Chưa từng nghĩ Hoắc Thiên Thành tưởng thật. Lão Hoắc, mau ra đây. Tô Nghĩa hướng về Hoắc Thiên Thành gian phòng hô một cuống họng. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.